Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm hôm qua, Tô Thị lén chôn con gà rừng Lục Thời Yến cho trong đống lửa. Tuy rằng không bỏ nội tạng, trên thân gà còn đầy cho lửa. Thịt cũng không chín, nhưng thịt vẫn là thịt. Thế nhưng một con gà rừng quá ít. Hơn nữa năm nay đại hạn hán. Không riêng gì người không có cơm ăn, gia súc cũng không có gì ăn. Con gà kia gầy không chịu nổi, lại chia nhiều người như vậy. Phân đến trong tay mỗi người cũng chỉ có một miếng nhỏ. La Đào Hoa ngay cả xương cũng không nỡ nôn, nuốt hết vẫn cảm thấy không đủ. Lúc này không khỏi nhìn chằm chằm vào con gà Tam Phòng để lại. Nàng ta luôn cảm thấy con gà trong tay Tam Phòng so với con gà hôm qua tiểu thúc tử đưa cho mẹ chồng còn mập hơn. Hơn nữa Tam Phòng tổng cộng chỉ có 3 người. Bọn họ nửa đêm hôm qua nhiều người như vậy chia một con gà rừng. Nàng ta cảm thấy con gà của Tam Phòng dù thế nào cũng nên chia ra một nửa. Không, chia hơn một nửa mới đúng. Không riêng gì La Đào Hoa. Người Phương gia cũng thèm thuồng nhìn chằm chằm gà rừng buộc trên xe bò của Giang Đường Đường. Phương Bội như càng hận không thể nhìn Giang Đường Đường ra một lỗ thủng. Nhận thấy được Phương Bội như theo sát phía sau xe bò, đang dùng một loại ánh mắt ghen ghét nhìn mình. Giang Đường Đường trợn mắt, nũng nịu nói với Lục Thời Yến. Phu quân, chàng có biết loại thảo dược nào làm sạch khoang miệng không? Nơi này khô hạn. Mọi người ngay cả nước uống cũng không có, càng đừng hy vọng có thể rửa mặt đánh răng. Nhưng ngủ cả đêm, mùi hôi kia thật sự làm cho nàng khó có thể chịu đựng được. Nghĩ đến hắn ngay cả thuốc trừ muỗi cũng biết, dược liệu có thể vệ sinh khoang miệng chắc hẳn cũng biết đi. Lát nữa thầy hái cho nàng. Nói xong, Lục Thời Yến nhắm mắt lại lần nữa. Tuy rằng Lục Thời Yến không lập tức đi tìm thảo dược cho Giang Đường Đường, nhưng câu trả lời của hắn vẫn khiến Phương Bội như bị kích thích. Ngươi tưởng đang ra ngoài du ngoạn sao? Cỏ cây chung quanh đều khô héo hết. Ngươi lại còn muốn biểu ca bị thương đi tìm thảo dược vệ sinh miệng cho ngươi. Giang thị, ngươi có cần mặt mũi hay không? Giang Đường Đường liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Phu quân ta nguyện ý cưng chiều ta. Muốn tìm dược liệu vệ sinh miệng cho ta. Liên quan gì đến ngươi? Còn nữa, người gọi phu quân ta một câu biểu ca, lại gọi ta Giang thị. Người như vậy có phải không lễ phép quá hay không? Tuy rằng ta không cần ngươi gọi ta một tiếng biểu tẩu, nhưng ta quả thật là biểu tẩu của ngươi. Phương Bội như phẫn nộ nói. Ngươi vô tài vô đức như vậy, chỉ biết gây phiền toái cho biểu ca. Làm sao xứng với Yến biểu ca? Ngươi có tư cách gì bắt ta gọi ngươi biểu tẩu? Giang Đường Đường đương nhiên có một vạn phương pháp đả kích nàng ta. Nhưng vừa rồi nàng một hơi nói nhiều như vậy, có chút mệt mỏi, trên đường chạy nạn vốn đã đủ mệt rồi. Nàng vì sao phải tranh đấu với đồ ngốc chứ? Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu giả vờ khóc. Phế vật Giang Đường Đường làm gì không được, nhưng giả bộ đáng thương tìm cha già thỏa mãn các loại yêu cầu vô lý của mình chính là số một. Nàng hít sâu một hơi, hốc mắt phút chốc đỏ lên, lúc nói tiếp đã mang theo tiếng khóc nức nở. Phu quân, chàng cũng cảm thấy ta vô tài vô đức, không xứng với chàng sao? Lục Thời Yến mở to mắt, giơ tay đè trái tim bị đau đớn sắc bén tập kích. Hắn quay đầu, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía Phương Bội Như, trong mắt là chán ghét không chút che giấu. Ngươi là ai? Chuyện của ta và phu nhân ta khi nào thì liên quan đến người ngoài như ngươi xen vào. Phương Bội như bất giác rùng mình, không dám tin nhìn nam nhân trước mặt. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng khí chất toàn thân hắn lại khiến nàng ta vô cùng xa lạ. Hoàn toàn khác với biểu ca trong trí nhớ của Phương Bội như. Cách chương.